Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phiên bản Injustice. Đánh ngươi, Indigo phân tích qua rất nhiều loại khả năng, phân tích qua mỗi một loại khả năng tính phát sinh xác suất có bao nhiêu. Nhưng nàng hoàn toàn không tính toán đến Tô Thánh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này khiến nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định, Indigo thăm dò nhìn về phía Tô Thánh. Gặp hắn xác thực không có nói đùa ý tứ liền thăm dò xuất thủ. Cánh tay của nàng trong nháy mắt duỗi dài. Bàn tay tựa hồ biến thành bén nhọn hình đao thẳng đến Tô Thánh ngực. Phục chế, Tô Thánh thầm quát một tiếng trong nháy mắt phục chế Indigo năng lực. Ở Indigo công kích buông xuống trong nháy mắt hắn đột nhiên bắt lấy Indigo cổ tay. Tiếp theo lòng bàn tay điện quang sáng lên. Xì xì xì, cường đại dòng điện theo Indigo cánh tay truyền khắp toàn thân để cho nàng thống khổ kêu rên toàn. Thân run rẩy, trong nháy mắt, Indigo trực tiếp hóa thành số liệu thể muốn chui vào Tô Thánh vòng tay bên trong. Nhưng khi số liệu thể quang mang giống như rực rỡ tinh quang huy sái hướng vòng tay thời điểm, nàng không ngờ phát hiện mình vậy mà không cách nào tiến vào Internet. Phảng phất bị một cỗ cùng mình giống nhau lực lượng phong tỏa ngăn cản một dạng, để cho nàng bị bất đắc dĩ lại biến trở về thực thể. Làm sao có thể? Indigo khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng không nói gì. Đây coi như là trấn nhiếp. Hắn cố ý thả ra bản thân lại để cho bản thân đánh hắn. Còn nói cái gì căn bản không quan tâm mình có phải hay không có mục đích khác tiếp cận hắn. Hắn là muốn cho bản thân biết. Thực lực chênh lệch nhường hắn căn bản không cần quan tâm những cái này sao. Indigo nhất thời trầm mặc lại. Chìa khóa tiếng mở cửa vang lên. Jesse mang theo cái túi mở cửa đi vào. Nhìn thấy Indigo, Jesse hơi hơi ngây người. Đây là Indigo. Ta một mực đang tìm có được suy nghĩ của mình hình người trí tuệ nhân tạo. Đây là ta gối ôm. Jesse, Farahun biết rõ nàng là ai, nhưng còn không biết nàng có bản lãnh gì. Tô Thánh đơn giản giới thiệu một câu liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với Indigo, hắn tựa hồ căn bản không có hạn chế hoặc là an bài nhiệm vụ dự định. Về đến phòng, Tô Thánh sau khi nằm xuống tiến nhập mộng cảnh. Astra mộng cảnh, Astra muốn dùng Black Mercy để Kara trúng chiêu. Tô Thánh xoay tay lại liền để nàng cũng nếm thử loại tư vị này. Vẫn là liên quan tới Krypton mộng cảnh. Astra dựa theo phương pháp của nàng thành công cứu vớt Krypton. Nàng trở thành Krypton anh hùng vượt qua mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Nàng cùng tỷ tỷ của nàng cũng chính là Kara mẫu thân. Cùng Kara sinh hoạt cực kỳ khoái lạc. Ở trong mộng cảnh này, Tô Thánh phát hiện hai chuyện. Một, Astra giống như cũng không tính quá tà ác. Nàng mục đích chỉ là muốn cứu vớt Krypton. Đương nhiên còn có liên quan tới quyền lực truy cầu. Hai, nàng cứu vớt Krypton phương pháp gọi là đại thanh tẩy kế hoạch. Là Astra bản thân nghiên cứu ra một loại có thể ép buộc tất cả mọi người ấn nàng ý nghĩ biện pháp. Kỹ thuật tẩy não, có chút tương tự khống chế tinh thần một dạng. Mà bây giờ nàng muốn đem loại kỹ thuật này vận dụng trên địa cầu. Nô dịch toàn bộ thế giới. Để toàn bộ thế giới lực lượng tập trung ở cùng nhau nghiên cứu khai phát. Tăng lên cứu vớt thế giới này. Nghe tựa hồ rất hữu hiệu. Dù sao mỗi người tư duy cũng là độc lập. Càng nhiều người, càng nghĩ đồng tâm hiệp lực làm tốt một sự kiện liền sẽ phi thường khó. Nhưng, cái này mất đi là tự do. Hơn nữa nếu như người không có tự do, không có tự chủ, vậy liền cùng khôi lỗi con rối một dạng còn có cái gì niềm vui thú. Chí ít đối với Tô Thánh mà nói, hắn muốn không phải thần phục hoặc là nghe lời, mà là niềm vui thú. Tô Thánh không có thay đổi Astra mộng cảnh, mà là tùy ý nó diễn biến xuống dưới muốn nhìn một chút lại là kết quả gì. Gideon tuy nhiên thối lui ra khỏi chiến y vòng tay chương trình xử lý chính, nhưng vẫn như cũ có thể vận hành, có thể cùng ớt một lorry liên hệ, báo cáo ớt một tình huống. Đồng thời, Tô Thánh tìm một thời gian mang theo Indigo đi Protege hào bên trên, để lại Indigo chương trình xử lý chính lắp đặt ở trên Protege hào. Hắn không sợ Indigo lý giải nhiều bí mật hơn, cũng không sợ Indigo phản bội bản thân. Đầu tiên biết rõ bí mật cũng vô dụng, trước mắt có thể xuyên qua thời không chỉ có bản thân. Tiếp theo bản thân phục chế Indigo năng lực có thể vô thượng hạn điệp ra. Muốn ứng phó Indigo dễ như trở bàn tay. Hiểu được Protege hào về sau, Indigo khá giật mình, nàng cho là mình lý giải rất nhiều vũ trụ tri thức. Nhưng Protege hào loại này xuyên việt thời gian kỹ thuật vẫn là tương đối cao đoan. Tuy nhiên Indigo có thể sẽ không lập tức thực tình thần phục, nhưng ít ra biểu hiện coi như nhu thuận, cũng sẽ chủ động tranh thủ cơ hội biểu hiện. Không phải sao, nàng ở lên mạng tìm thấy được vài tấm hình. Đây là ta cùng với Sioban McDougal ăn cơm ảnh chụp a. Đoán được cái này tâm cơ kỹ nữ sẽ không an phận. Nhìn xem Indigo hiện ra ảnh chụp, Tô Thánh nhếch mép lên cười nói, đem những hình này xóa thuận tiện giúp ta thu mua cát cô uốn ngoài. Media cổ phần, cần thu sạch mua sao? Không cần, 20-30% như vậy đủ rồi. Indigo gật gật đầu trầm tư chốc lát, đi theo ngẩng đầu lên nói, đã làm xong, ngươi bây giờ là Catco Worldwide Media công ty loại thứ hai cổ đông. Phát một tin tức, để kết truyền thông công ty người biết rõ thân phận của ta. Tốt, cơ hồ cùng một thời gian. Catco Worldwide Media công ty nhân viên trong thơ đều nhận được cổ đông thay đổi tin tức. Kara ở D, E, O đăng bộ đây không có thu đến bưu kiện. Có thể Sioban McDougal lại trước tiên thấy được. Hắn vậy mà trở thành công ty loại thứ hai cổ đông. Là vì Kara, dựa vào cái gì? Kara bằng cái gì có thể tìm tới nam nhân như vậy? Nàng có thể việc làm ta cũng một dạng có thể làm. Không được, ta phải muốn đem nam nhân này đoạt tới. Đến lúc đó có ủng hộ của hắn ta ở công ty thì càng dễ dàng. Có lẽ ta còn có thể chen rơi Kate Grant trở thành chủ biên. Sioban McDougal không cam lòng âm thầm nghĩ, lấy điện thoại ra liên hệ lên Tô Thánh. Tiếp vào Sioban McDougal điện thoại, Tô Thánh một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nói là hành động của nàng đã vậy còn quá nhanh. Làm bộ hàn huyên nói vài câu không có dinh dưỡng nói nhảm về sau, Tô Thánh nói cho nàng nhà mình địa chỉ mời nàng buổi tối tới. Sioban McDougal vui vẻ đồng ý. Có một tin tức, nhìn thấy Tô Thánh cùng Sioban McDougal nói hết lời, Indigo do dự nói ra, nói, Superman vây chặt quốc hội, ép buộc quốc hội hủy bỏ anti-alien đề nghị. Indigo nói, Ford Ross người đã cờ xí rõ ràng đứng ra ủng hộ Superman, hơn nữa hô hào trên địa cầu người ngoài hành tinh đứng ra cộng đồng bảo hộ địa cầu. Bảo hộ cái này tân tinh cầu. Farah Huun, Asta trượng phu nôn, đều ở trong đó, rốt cuộc phải bước ra thiết huyết cường quyền. Hòa hình con đường sao? Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ớt một Superman còn không có triệt để hắc hóa kết quả Supergirl thế giới Superman lại dẫn đầu bắt đầu phiên bản Injustice sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.